Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 810, quy mô xâm lấn. Góc truyện audio.com. Này Thủy Long, bên trong ẩn chứa linh lực, cũng chính là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ. Tăng thêm pháp tắc chi lực, nhiều lắm là cũng liền có thể trọng thương tử phủ trung kỳ tu sĩ. Đối hiện tại Vương Đạo Viễn mà nói, này điểm uy lực có thể không đáng kể. Nhưng này dù sao linh khí chưa luyện hóa, liền dùng thần thông trực tiếp thi triển ra tới pháp thuật. Vạn sự khởi đầu nan, qua chưa từng đã có này nhất quan, thừa xuống liền đơn giản. Tại này huyễn cảnh bên trong một năm, ngoại giới cũng chỉ hội đi qua một ngày, thời gian còn phi thường đầy đủ. Hắn cũng liền vững vàng chậm rãi tu luyện, Phong Ma Thần Tôn cũng tại bên cạnh cẩn thận chỉ đạo. Kịp thời chỉ ra hắn sai sót chỗ, có thượng cổ đại năng tay đem tay mà giáo, tiến bộ tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Bất chi bất giác 2 năm đi qua, Vương Đạo Viễn đối linh lực trưởng khống lực thật to tăng cường. Đối thần thông lý giải cũng có cực lớn tiến bộ. Hiện tại thần thông triển khai, đã có thể bao trùm phạm vi 500 dặm, tâm niệm nhất động. Phạm vi 500 dặm linh khí hội tụ thành 20 cái linh khí đoàn. Rất nhanh lại hóa thành từng cái thủy long. Này thủy long tương đối tiểu xảo, vẫn chưa tới 10 trượng dài, nhưng ẩn chứa linh lực, mảy may không so lúc trước mấy trăm trượng dài hỏa long ít. Toàn bộ quá trình cũng chỉ dùng nửa hơi trái phải thời gian. Bớt đi linh hỏa luyện hóa quá trình, tốc độ nhanh không ít. Phong Ma Thần Tôn cười nói, không sai, lại dùng thủy long công kích ta thử xem. Vương Đạo Viễn không nói hai lời, điều khiển 20 đầu thủy long, hướng quanh hắn lũng đi qua. Phong Ma Thần Quân ngưng tụ ra 20 đoàn nắm đấm lớn nhỏ thủy cầu, nhẹ nhõm ngăn trở thủy long. Vương Đạo Viễn có chút nhụt chí, hoa 2 năm công phu, tại Phong Ma Thần Quân trước mặt còn là không đáng giá nhắc tới. Phong Ma Thần Quân đầy mặt vẻ tán thành. Không sai, đối linh lực khống chế năng lực đề thăng rất nhiều. Ta thủy cầu tưởng muốn thôn phệ thủy long bên trong linh lực, đã có chút khó khăn. Ngươi lại dùng cái kia hắc sắc linh hỏa, đem những này linh lực luyện hóa nhất biến, thử xem uy lực như thế nào. Vương Đạo Viễn theo lời phóng ra quý thủy minh viêm, 20 đầu thủy long trong nháy mắt hóa thành hắc sắc hỏa long. Linh lực ba động trong nháy mắt đề thăng một mảng lớn. Phong Ma Thần Quân ngưng tụ ra thủy cầu, cũng bắt đầu hơi hơi rung động lắc lư. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỉ, hoa 2 năm công phu, rốt cục có thể lay động Phong Ma Thần Quân pháp thuật. Phong Ma Thần Quân cũng là trên mặt hỉ sắc, không có thần thông nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, giống như không phải người đối thủ. Mặc dù là có ngự thủy thần thông nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, thực lực có lẽ có thể áp qua ngươi, nhưng rất khó nhanh chóng giành thắng lợi. Lĩnh vực thần thông không tiêu hao tự thân linh lực, chỉ cần đối thủ không thể tốc thắng, kéo xuống dưới chính là thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi bây giờ dù sao chỉ là nguyên anh trung kỳ, lĩnh vực thần thông ngự thủy năng lực, thời gian ngắn rất khó lại đề thăng. Bất quá, lĩnh vực thần thông cơ hồ không có cực hạn, theo cảnh giới nâng cao, về sau này ngự thủy năng lực cũng sẽ càng ngày càng cường. Vương Đạo Viễn từng cùng Hoàng Lão gia giao thủ, nếu là hiện tại đụng phải cùng dạng chiến lực đối thủ, chỉ dựa vào thần thông có lẽ sẽ rơi tại hạ phong, nhưng tuyệt sẽ không nhanh chóng lạc bại. Tiếp tục liều tiêu hao, đó cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn cung thân hành lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo, vãn bối thần thông xác thực có cực lớn tiến bộ. Phong Ma Thần Quân cười nói, không chỉ là thần thông có tiến bộ, đối linh lực khống chế tăng thêm, tất cả pháp thuật uy lực đều hội tăng thêm. Hiện tại ngươi trình thể thực lực hẳn là tăng trưởng một mảng lớn. Ngũ hành lĩnh vực thần thông tu sĩ cực kỳ hiếm thấy. Lấy ngươi thiên phú, về sau tu luyện đến đại thừa cảnh giới, hẳn là không phải việc khó. Ta cũng nhiều chỉ điểm ngươi một chút. Không muốn đi để ý pháp thuật như thế nào. Ngươi cũng tu luyện kiếm khí hóa hình thuật. Tưởng muốn cái gì pháp thuật. Chính mình liền có thể tùy tiện sáng tạo. Cân nhắc cái mấy năm cũng liền không sai biệt lắm. Đem thời gian phóng tại linh lực cùng pháp tắc trưởng khống phía trên. Chỉ cần này cả hai có thể làm hảo. Một tích thủy đều có thể chảm sát cường địch. Tựu như cùng ta phía trước sử dụng thủ đoạn. Chỉ là tiện tay ngưng tụ ra tới. Cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Nghe này lời nói. Vương đạo viễn lại ngưng tụ ra nhất đạo kiếm ảnh. Quả nhiên uy lực so phía trước gia tăng rất nhiều. Phong ma chân quân nói tiếp. Tuy nhiên ngươi đi được không phải phong ấn con đường. Nhưng lĩnh vực thần thông cuối cùng là trăm sông đổ về một biển. Ta đối lĩnh vực thần thông lĩnh ngộ. Ngươi cũng có thể tham khảo một chút. Thần thông lĩnh vực bản thân có chứa không gian pháp tắc. Kia phát triển trí cao hình thái. Liền là sẽ biến thành một cái tiểu thế giới. Tại cái này thế giới bên trong. Ngươi chính là thiên đạo. Hết thảy lực lượng đều tại ngươi trưởng khống bên trong. Đem đối thủ nhốt tại ngươi thế giới bên trong. Mượn nhờ toàn bộ thế giới lực lượng đối phó hắn. Mặc dù ngạnh thực lực không bằng đối thủ. Cũng có thể tùy tiện giành thắng lợi. Như thế nào trưởng thành đến này một bước. Mỗi người đường đều có bất đồng. Ta nói quá nhiều. Ngược lại hội đối với ngươi tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Cho ngươi cái mục tiêu. Ngươi chính mình chậm rãi thăm dò a. Tại huyễn cảnh bên trong đãi 2 năm. Phòng chừng ngươi bản thể thần thức tiêu hao cũng không nhỏ. Còn là mau chóng thối lui khỏi đi a. Miễn cho đả thương hồn phách. Vương đạo viễn lần nữa chắp tay nói. Đa tạ tiền bối. Sau đó, theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Thần thức xác thực tiêu hao một nửa trái phải. Còn thừa còn có không ít. Thân thể cũng không có rõ ràng khó chịu. Theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một chút thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ. Uống vài ngụm, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu. Thần thức chi lực liền khôi phục được không sai biệt lắm. Vừa muốn lần nữa tiến vào ảo cảnh. Đột nhiên thiên cơ tháp quan bế. Hắn còn thu đến huyền thiên chân nhân truyền tin. Truyền tin bên trong nói yêu tộc đem có đại động tác. Nhượng hắn mau chóng xuất quan. Vương đạo viễn cũng không dám trì hoãn. Nhanh chóng ly khai thiên cơ tháp. Huyền cửu tiêu tại thiên cơ tháp bên ngoài các loại. Thấy hắn ra tới. Vội vàng chắp tay nói. Huynh trưởng, âm dương lão tổ thôi diễn thiên cơ. Yêu tộc đem tại ngày gần đây quy mô xâm lấn. Hơn nữa xuất thủ ngũ giai yêu thú số lượng không ít. Trong đó còn khả năng có ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Không thể coi như không quan trọng. Phụ thân mệnh ta thỉnh ngươi sớm xuất quan. Điều chỉnh tốt trạng thái. Ứng đối ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Yêu thú động thật sự. Vương đạo viễn tự nhiên cũng không dám lãnh đảm. Đi theo huyền cửu tiêu. Đi tới thiên cơ tháp phụ cận một tòa đại điện bên trong. Sư tôn cùng chúng vị nửa bước nguyên anh tu sĩ đều đã tại chỗ này chờ gặp. Thấy vương đạo viễn tiến tới. Huyền thiên chân nhân vội vàng nói ra. Đạo viễn sư điệt có thể tính tới. Không biết tại thiên cơ tháp bên trong nhưng có thu hoạch. Vương đạo viễn đáp nói. Có chút thu hoạch. Đối phó ngũ giai thượng phẩm yêu thú không thành vấn đề. Như thế liền hảo. Âm dương lão tổ suy tính ra 2 ngày chi nội đem có yêu thú quy mô xâm chiếm. Khả năng là phía trước lão tổ thức tình thời điểm. Kinh động yêu tộc bên kia. Nhượng chúng nó không dám lại chờ đi xuống. Âm dương lão tổ thân ảnh lăng không xuất hiện. Tây hải bên kia là thiên địa phần cuối. Thiên cơ hỗn loạn. Ta cũng vô pháp suy tính được quá cẩn thận. Chỉ là tính toán đến ngũ giai yêu thú không ít. Còn khả năng có thực lực tại ta phía trên yêu thú xuất hiện. Ta thực lực có thể đối phó ngũ giai trung phẩm có thần thông yêu thú. Yêu thú bên trong rất khả năng có ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Hơn nữa không chỉ một đầu. Ta cảm giác ngươi thực lực giống như so ta mạnh hơn nhiều. Nhìn tới tại thiên cơ tháp bên trong thu hoạch không nhỏ. Vương Đạo Viễn cười nói. Thần thông phương diện có chút tiến bộ. Hiện tại gặp được cùng huyền băng quy thực lực tương đối. Phòng ngự lực không mạnh yêu thú. Hẳn là có thể thuấn sát. Nghe này lời nói. Tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc. Huyền băng quy thực lực đối hắn nhóm mà nói đã là cao không thể chạm. Tựu liền Linh Lung cùng Âm Dương Lão Tổ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng được. Huyền Thiên Chân Nhân hỏi. Lấy ngươi chi kiến. Chúng ta nên như thế nào đối phó yêu thú? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu. Ta vừa mới đến. Đối Tây Hải tình huống không hiểu nhiều lắm. Nên như thế nào đánh? Các ngươi quyết định liền hảo. Cường địch giao cho ta chính là. Huyền Thiên Chân Nhân gật đầu nói ra. Có bao nhiêu ngũ giai yêu thú? Chúng ta cũng không thể xác định. Ra ngoài tác chiến, phong hiểm thật sự quá lớn. Này một trận chiến liền tại này sơn môn đánh. Có thiên cơ tháp che chở. Cũng có cái ổn định đại hậu phương. Đến nổi phía tây sản nghiệp. Đều là vật ngoài thân. Bỏ qua cũng không sao. Nhân thủ toàn bộ rút lui trở về. Có thể mang đi tài nguyên cũng toàn bộ mang qua tới. Không thể không nói. Này Huyền Thiên Chân Nhân thật đúng là có chút quyết đoán. Thiên cơ tông nguyện ý hy sinh. Mặt khác người tự nhiên cũng không có ý kiến. Vương Đạo Viễn huyền băng quy phân thân. Một mực tiềm phục tại Duyên Hải. Cũng cần gọi trở về tới. Thuận tiện phóng ra đại lượng truy hồn ong dò xét hải ngạn. Linh trùng bền bỉ không mạnh. Cũng liền có thể phi cái 2-3 vạn dặm. Giám thị hải ngạn là đầy đủ. 2 ngày phía sau, hắn thông qua ong vương biết được có đại lượng tứ giai yêu thú lên bờ. Bắt đầu càn quét Duyên Hải các chỗ sản nghiệp. Cách chương.